Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, chương 22 Lục Khả Thẩm mặc nơi tay vươn đi thời điểm kỳ thật đã nhìn đến mặt sau cửa trốn tránh một. Con lệ quỷ phun đầu lưỡi như hổ rình mồi mà nhìn cõng quỷ thiếu sóng. Nguyên bản hắn có nghĩ tới kéo dài thời gian chờ con quỷ kia tập kích đã trọng thương thiếu sóng. Chính là liền ở ngay lúc này, trên mặt đất Thẩm Minh nhảy dựng lên, thế nhưng dựa vào cuối cùng lực đạo gắt gao mà giữ chặt Thẩm Mặc tay. Mở ra chảy huyết miệng, hung hăng mà cắn Thẩm Mặc thủ đoạn, lực đạo đại đến dường như muốn cắn hạ hắn thịt a. Thẩm Mặc ăn đau muốn thu hồi tay, Thẩm Minh thừa dịp cơ hội này, đem Thẩm Mặc trên cổ tay tơ hồng ngạnh xinh xinh mà kéo xuống dưới, tốc độ mau đến những người khác. Liền kêu không cần thời gian đều không có, ha ha ha ha. Ta bắt được, ta bắt được, ta bắt được sinh cơ Thẩm Minh này trong nháy mắt dường như điên cuồng. Trên người miệng vết thương huyết lưu như chú hắn đều dường như không có cảm giác. Bởi vì hắn cảm thấy, lúc sau hắn liền có thể ở cái này quỷ giới hoành hành không bị ngăn trở. Lúc sau tuyệt đối là hắn tìm được con quỷ kia Thẩm Minh nhìn những người khác phẫn nộ mắt ngửa đầu. Cười dài, ha ha ha ha ha ha, nhìn xem các ngươi, nhìn xem các ngươi chính mình, một đám đại nhân, cảm thấy chính mình thực ghê gớm có phải hay không? Một đám xông qua vài cái quỷ giới, thực nghiêu bức có phải hay không? Các ngươi này đàn ngu xuẩn mặt hàng, cho rằng chính mình nhiều năng lực à? Còn không phải một đám đều phải chết ở chỗ này. Ta Thẩm Minh tự đều còn không kịp nói ra. Chỉ thấy một cái đỏ tươi đầu lưỡi từ Thẩm Minh trước ngực chui ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bao gồm Thẩm Minh chính mình ở bên trong. Đều thực không thể tưởng tượng mà nhìn ngực cái kia vũ động quỷ đầu lưỡi. Vì cái gì? Thẩm Minh đôi mắt vẫn không nhúc nhích gắt gao mà nhìn chăm chú vào trong tay lắc tay. Phụt. Xuyên tim mà qua đầu lưỡi từ Thẩm Minh ngực trừ trở về. Cách đó không xa kia chỉ nhìn trộm quỷ hưng phấn mà đem dính đầy huyết đầu lưỡi lùi về trong miệng. Còn bẹp bẹp hai khẩu, giống như ở nhấm nháp này nhân loại máu hương vị, tất cả mọi người là một trận ác hàn. Đều cảm thấy trước mắt hết thảy vớ vẩn đến làm nhân tâm kinh, vì cái gì? Vì cái gì lắc tay ở Thẩm Minh trên tay? Thẩm Minh còn sẽ đã chịu quỷ công kích. Cái này không phải sinh cơ sao? Vì cái gì ở Thẩm Mặc trên người đều dùng được, mà ở Thẩm Minh trên tay lại? Nhưng là, không có cho mọi người tự hỏi thời gian. Chỉnh đống lâu, đúng vậy, chính là chỉnh đống lâu đều đã xảy ra kịch liệt mà lay động. Tường thể sập, nóc nhà vỡ vụn, trên trần nhà cự thạch một khối tiếp một khối nện xuống tới. Mông Thái thừa dịp thiếu sóng đứng thẳng không xong thời điểm tiến lên đem Triệu ra kéo lại, Thẩm Minh liền không có may mắn như vậy, trong lòng bị đâm thủng không vài giây, ai cũng không biết Thẩm Minh có phải hay không đã không có hô hấp. Đương nhà lầu sập thời điểm, thật lớn nham thạch đối với hắn thi thể bỗng nhiên áp xuống. Khoảnh khắc huyết sắc văng khắp nơi, xác chết bị tạp thành vài khối. Cự thạch dưới đầu bị tạp thành bùn lầy, Triệu gia đám người cuống quýt chạy đến chân tường địa phương trốn đi. Lúc này bọn họ đều không có tâm tư đi tự hỏi vì cái gì đột nhiên ngay tại chỗ trấn, bọn họ chỉ có mấy cái giờ thời gian, vạn nhất bị nhốt ở trong đó, kia cũng thật chính là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Đương vô số đá vụn nện ở dưới chân thời điểm, bọn họ đáy lòng là tuyệt vọng. Liền ở ngay lúc này, ba người thấy được phía trên Khâu Đạt Dân thân ảnh. Khâu Đạt Dân tay từ phía trên nhìn xuống phía dưới dãy dụa tránh né mọi người, đương Thẩm Mặc. Ngẩng đầu, đột nhiên trước mắt chính là một hoa, một khối nguyên bản khảm ở trên cửa kim loại biển số nhà rớt xuống dưới. Mới đầu Thẩm Mặc còn không có chú ý tới, bởi vì cái này biển số nhà thật sự là quá cũ. Còn sinh dỉ sát, mặt sau, một giường như đồ vết bẩn, thoạt nhìn giống cái bầy. Nhưng là, đương kia nói quỷ ảnh xuất hiện ở phía trên thời điểm. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu lên, cái kia ở rách nát nóc nhà gian chợt lóe mà qua. Nhỏ gầy bóng dáng, hắn có tối tăm, lỗ trống vô thần đôi mắt, bốn phía quỷ khí dày đặc, từ khe hở chung, có thể nhìn đến Nam Hải ngồi ở hai khối hình tam giác đá phiến đáp ở bên nhau đỉnh. Cúi đầu, vẻ mặt hờ hững mà nhìn phía dưới dãy giụa mọi người. Cũng đúng lúc là bởi vì cái này oanh sụp, bọn họ mới có thể lấy lâu hai khoảng cách liền thấy được năm tầng sự vật. Tiếu sóng cơ hồ là liều mạng mà dẫm lên rơi xuống cự thạch hướng lên trên chạy. Dùng sức cả người lực đạo đuổi theo cái kia thân ảnh. Khâu Đạt Dân đứng ở mọi người cách đó không xa. Tuy rằng chật vật nhưng là hành động tự nhiên. Hắn mở ra trong tay một phần năm xưa ký lục tầng lầu đoạn dương. Ánh sáng cũng sáng ngời không ít. Khâu Đạt Dân mở ra trong tay bảng biểu. Thật dài danh sách từ đệ nhất trang vẫn luôn bài đến thứ sáu trang. Mặt trên viết rậm rạp người tên gọi. Này chỉ là một phần tử vong danh sách, mới đầu là không có khiến cho hắn chú ý. Chỉ là này phân danh sách thật sự là bị tàng thật tốt quá. Thật giống như là bị hung thủ cố ý che giấu lên. Này không thể không làm Khâu Đạt Dân thượng tâm mơ siêu. Khâu Đạt Dân vội vàng lược hạ. Lại không biết vì sao ở thực nghiệm ban cái kia đệ thập nhất cái lớp chỗ dừng lại một cái chớp. Mắt nháy mắt, Khâu Đạt Dân mở to hai mắt tử vong danh sách. Không có cái này lục khả tên, vì cái gì? Vì cái gì sẽ không có? Khâu Đạt Dân cuống quýt ngẩng đầu, hai khối hình tam giác đáp đặt tại cùng nhau đá phiến đỉnh. Tiểu Nam Hải thập phần an tĩnh ngồi ở chỗ kia, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì cũng hoặc là đang chờ đợi cái gì. Tiếu sóng chính lót chân hướng lên trên bò, giữa hai bên khoảng cách không đủ 5 mét, Khâu Đạt Dân đứng ở nơi xa hoảng sợ vạn phần. Không đúng, như vậy không đúng, nhất định là không đúng chỗ nào. Tử vong danh sách thượng vì cái gì không có lục khả tên? Chẳng lẽ cái này lục khả căn bản là không có chết? 1993 năm hướng dương trường học. Toàn giáo học sinh đều đã chết. Duy độc một người còn sống. Hắn căn bản từ lúc bắt đầu liền không có chết. Chẳng lẽ, hắn là cái người sống? Sao có thể? Khâu Đạt Dân tín niệm ầm ầm sập. Trong lòng dâng lên một cổ lực lượng. Ở điên cuồng mà hò hét. Sai rồi, sai rồi. Nhất định nơi nào sai rồi. Khâu Đạt Dân thanh âm đè ở giọng nói. Tựa như lên đạn đạn pháo. Làm ra cuối cùng phụt ra. Mở ra. Khâu Đạt Dân miệng mở ra, hai chữ đã nhai ở đầu lưỡi, chắn ở trong miệng, bên kia, tiếu sóng dính đầy nước bùn huyết khối đầu ngón tay đã chạm đến tới rồi Nam Hải bước chân, ngay sau. Đó, đột nhiên một phen túm chặt Nam Hải ống quần, tiếu sóng. Khâu Đạt Dân ở nơi xa hô to, tiếu sóng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tay lại túm chặt muốn chết. Phảng phất túm đồ vật so với hắn sinh mệnh còn muốn quan trọng, sau đó. Hướng tới Khâu bác sĩ phương hướng nói một câu. Lục khả, ta tìm được ngươi, ở Khâu Đạt Dân kinh sợ trong mắt. Tiếu sóng khóe miệng chậm rãi giơ lên một nụ cười. Phảng phất đang nói, Khâu bác sĩ, ngươi xem, chúng ta có thể đi trở về. Chính là, hắn chờ mong sự tình cũng không có xuất hiện, tiếp theo nháy mắt. Toàn bộ lâu phát ra lóa mắt quang mang, thói quen hắc ám đôi mắt đột nhiên bị như thế mãnh liệt ánh sáng đánh sâu vào. Toàn bộ võng mạc phát ra bất kham gánh nặng rít gào. Tất cả mọi người nhịn không được gắt gao đóng chặt đôi mắt. Tiếp theo nháy mắt, lại phát hiện dưới chân một nhẹ, toàn bộ thân thể đi xuống trụy, không trọng tạo thành khủng hoảng làm mọi người lại mở mắt. Mỗi đôi mắt đều bị ánh sáng kích thích đến nước mắt chảy ròng. Bọn họ cũng thấy được cuộc đời không có nhìn đến quá quỷ dị tình cảnh ở bạch quang chung. Toàn bộ lâu, sở hữu giường môn, sở hữu thạch gạch xà nhà, sở hữu đồ điện thiết bị, toàn bộ hóa thành bột mịn. Giữa không chung, sở hữu quỷ toàn bộ xuất hiện, dãy rùa, rít gào, nụ cười giả tạo vây tụ ở bên nhau, tan rã. Toàn không có biến mất, mà là không ngừng xoay tròn, không ngừng dung hợp, có thể tưởng tượng, này đó quỷ học sinh, toàn giáo quỷ học sinh đều tụ ở bên nhau, sắp sửa hóa thành một con, thật lớn, bọn họ tuyệt đối vô pháp tưởng tượng quái vật chính là tất cả mọi người không có ngăn cản năng lực. thậm chí mọi người thân thể đều ở không ngừng hạ trụy. Dưới thân sở hữu chống đỡ tường thể đều không có. Bọn họ lòng tràn đầy hoảng sợ chính là, bọn họ có thể hay không trực tiếp cứ như vậy ngã chết. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp ba tiếng vang lớn. Mọi người lưng hung hăng mà ngã trên mặt đất, này một quăng ngã ngũ tạng lục phủ đều giống như di vị. Dạ dày dịch dạ dày đều bị quăng ngã ra tới, Thẩm Mặc thống khổ mà quỳ rạp trên mặt đất nôn ra huyết. Bên cạnh Mông Thái đám người càng là thê thảm, Mông Thái băng bó tay trực tiếp tại như vậy một quăng ngã chung toàn bộ bị quăng ngã chặt đứt a. Nơi xa truyền đến Khâu bác sĩ kêu to, mọi người nâng lên sưng đỏ đôi mắt. Chỉ nhìn đến trên bầu trời phương đã là hình thành một con mạo thật lớn khói đen quỷ vật. Không có thật thể, lại càng làm cho kinh sợ. Con quỷ kia là như thế thật lớn. Thô sơ giản lược nhìn lại đều có ba tầng lâu cao. Một dưới chân đi, mặt đất liền bị dẫm ra một đạo thật sâu ao hãm. Cái này hố vẫn là có ăn mòn tính. Bị dẫm quá địa phương toàn bộ mạo tư tư khói trắng. Bùn đất đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị ăn mòn bị tan rã. Bị cái này quái vật dẫm đến không thể không chết. Trước khi chết toàn bộ thân thể làn da xương cốt đều sẽ bị ăn mòn hầu như không còn. Mắt thấy này chỉ mãnh quỷ bước chân hướng tới bọn họ phương hướng tới. Ôn Tình phát ra nghẹn ngào hô to. Chạy, chạy mau a! Liền tại quái vật bên chân. Quan Hà đã nằm trên mặt đất. Nàng toàn thân trên dưới đều là bị quỷ công kích cùng cắn xé miệng vết thương. Đừng nói động thủ chỉ, nàng lỏa lộ bên ngoài ngón tay chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt. Toàn thân trên dưới chỉ có một đôi mắt cùng miệng còn có thể động. Đường quái vật chân dẫm xuống dưới thời điểm, nàng chỉ có thể mở to hai mắt nhìn. Đường mí mắt tóc, thậm chí trong mắt đều bị ăn mòn thời điểm, chỉ có thể kêu thảm. Sau đó, liền môi đều bị ăn mòn, chỉnh đống học sinh ký túc xá đều biến mất, bọn họ mới từ giáo viên ký túc xá ra tới. Nơi đó quỷ dị đều mọi người đều biết, mọi người chạy hướng về phía trường học sau núi phương hướng rừng cây nhỏ, chạy qua đường sỏi đá. Chạy qua tiểu rừng trúc, mọi người cũng không quay đầu lại mà vọt vào cây dương lâm mơ siêu tại đây phiến tối tăm mà lại rậm. Rạp trong rừng cây. Không có bất luận cái gì động vật thanh âm, chỉ có tiếng gió, thổi quét lá cây, sàn sạt rung động. Thẩm Mặc túm bị thương xương cổ tay trong lòng run sợ mà nhìn phía trước loang. Lổ lay động bóng cây, đột nhiên, phía trước lá rụng cành khô truyền đến đứt gãy thanh, Ôn Tình một tay đem thanh niên kéo đến mặt sau, trong bóng đêm chậm rãi hiện lên một bóng người. Không thấy người trước nghe tiếng. Khâu Đạt Dân giơ lên đôi tay một bên nói chuyện một bên đi ra ngoài. Là ta, đừng khẩn trương, chính là nhìn đến hắn. Đại gia càng khẩn trương, cái này Khâu Đạt Dân cũng không phải cái gì người tốt như là vì tự chứng. Khâu Đạt Dân vội vàng nói, hiện tại không có thời gian, lại xuất hiện như vậy cái quái vật, hiện tại sống sót đều là các ngươi người. Ta còn có thể làm cái gì, Triệu gia nhìn nam nhân một trán mồ hôi. Kinh hoàng chưa định đôi mắt, chậm rãi buông xuống trong tay lưỡi lê, trong mắt vẫn duy trì 10 vạn phần cảnh giác. Khâu Đạt Dân nuốt nuốt nước miếng, cùng mấy người vẫn duy trì một chút khoảng cách, sau kiêng kỵ mà sau này xem, nhìn đến cái kia quái vật không có truy lại đây, mới nhẹ giọng nói, thật là không nghĩ tới, cái kia lục khả thế nhưng không phải chúng ta muốn tìm mục tiêu, mọi người nghĩ đến vừa rồi cảnh. Tượng cũng là sợ tới mức cả người phát run, bọn họ nếu là chạy trốn vãn một chút liền đã chết, cái này quỷ giới so với bọn hắn dĩ vãng gặp được. Cường đại đến nhiều, mà chỉ cần nói sai rồi câu nói kia, quỷ giới liền sẽ trở nên hủy thiên diệt địa, hiện giờ đã biến thành cái dạng này, nếu thời gian vừa đến, tất cả mọi người không nghĩ đối mặt cái kia kết quả. Mục tiêu lần này rốt cuộc là cái gì? Không phải cái kia lục khả còn sẽ là ai? Không đạo lý a, không đạo lý không có dấu vết để tìm a. Kia sinh cơ đâu? Sinh cơ lại là cái gì? Sinh cơ không phải kia căn lắc tay, lại sẽ là cái gì? Ôn Tình mày nhíu chặt, bọn họ chỉ có 6 tiếng đồng hồ, có một người lại so với bọn họ càng sốt ruột. Thẩm Mặc lặp lại mà làm Triệu Gia bắt tay biểu đưa cho hắn xem mơ siêu. Triệu Gia nhìn Thẩm Mặc đầy đầu hãn, đều nhịn không được tưởng cho hắn lau lau. Cái này biểu ngươi như vậy thích sao? Thích nói ta đưa ngươi, ôn tình không để ý tới bên kia xô đẩy một khối biểu hai người. Ngưng thần nhìn trước mặt mất đi ngày xưa phong độ trung niên nam nhân. Chúng ta tới lý lý đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, Khâu Đạt Dân cũng có ý này. Vì biểu thành ý từ ngực lấy ra kia phân bảng biểu. Bên kia hai người thấy thế cũng không dối dám đồng hồ vấn đề vội vàng vây quanh lại đây, Khâu Đạt Dân mở ra này phân tử vong danh sách, chỉ vào thực nghiệm ban kia một tờ. Người có thể cho Triệu Gia đối một chút trường học sinh tên. Ta phát hiện, này phân tử vong danh sách không có cái kia Lục Khả tên. Ta còn ở lầu 3 vệ sinh trong phòng thấy được cây thầu dầu độc. Hẳn là có người độc sát toàn giáo học sinh, Triệu Gia nhìn đến vội vàng đem trong tay chụp kia phân. Sám hối tin ảnh chụp lấy ra tới, ôn tình đến ra kết luận. Xem ra này sở học giáo lão sư không có chết, bọn họ là ở học sinh tử vong sau rời đi nơi này. Mà các ngươi ba người nhìn đến cái này Trần Đức Thư lão sư tự tay viết tin là bởi vì hắn biết sự thật chân tướng. Lại bởi vì đối cái này nam hài lòng có áy náy cho nên lựa chọn che giấu chân tướng tránh mà không. Nói, bọn họ đều có một loại cảm giác, chỉ cần tra ra này sở quỷ giáo tiền căn hậu quả. Như vậy cái kia mục tiêu liền nhất định sẽ xuất hiện, kia cái này hung thủ là cái này Lục Khả. Mông Thái hỏi, Khâu Đạt Dân vẻ mặt thận trọng, hiện tại manh mối thoạt nhìn đúng vậy, nếu là một thiên tài thiếu niên. Như vậy nghiên cứu chế tạo ra cái này độc dược cũng không phải không có khả năng sự tình, nói cách khác Triệu Gia nuốt một ngụm nước bọt, cái này Lục Khả ở giết toàn giáo học sinh lúc sau. Còn một người lưu tại trong trường học, đối mặt, toàn bộ trường học quỷ, lúc ấy, hắn vẫn là một cái người sống. Trên ảnh chụp, nam hài lỗ trống đôi mắt không có tiêu cự, đáy mắt là nồng đậm quầng thâm mắt, có vẻ cả người quỷ khí dày đặc. Triệu Gia hỏng mất kêu to, cái này trường học là làm sao vậy, thực nghiệm ban học sinh là một đám là biến thái, cái này Lục Khả cũng không phải cái gì thiện tra, hắn thế nhưng một người độc hại toàn bộ trường học sinh. Hắn còn chỉ là một cái 11 tuổi tiểu hài tử. Này nơi nào là tiểu hài tử, này căn bản là ác ma tuy rằng là người khác bắt nạt ở phía trước, nhưng là có thể tạo thành như vậy thảm án người. Có thể là một người bình thường sao? Mông Thái cũng ở một bên trầm mặc. Hết chương.